Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa và Tiểu Dạng ở lại nhà Diệp Thanh một lúc rồi mới rời đi. Ngay sau khi Giang Cẩm Hoa đi rồi, Diệp Thanh liền đi tìm Tiêu Oánh. Tiêu Oánh lúc này đang ở trong thư phòng. Thấy Diệp Thanh đến, cô nhướng mày cười nói: Giang Tiểu Thư đi rồi sao? Diệp Thanh suýt nữa là tức đến chết. Cô đi thẳng đến trước mặt Tiêu Oánh và nói: Tiêu Oánh, miệng ngươi thật là nhanh. Chỉ có một chút việc như vậy mà ngươi đã làm ta lộ hết mọi chuyện rồi. Không phải ta đang giúp ngươi sao? Ngươi đi khỏi kinh thành mà không nói cho Giang Tiểu Thư một tiếng. Thế là hơi khó giải thích đấy. Bây giờ thì ổn rồi. Phải không? Ngươi cũng không cần phải đi nữa. Tiêu Oánh cười nói: Hừ, ngươi không nhìn xem ta bị ngươi làm cho thành cái dạng gì rồi. Diệp Thanh nói rồi chuẩn bị xông đến bắt Tiêu Oánh. Tiêu Oánh cười khúc khích, nhảy ra khỏi ghế, làm một động tác khiêu khích về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi chú ý chút, ta là tiểu công chúa đấy. Ngươi không thể động tay động chân với ta được. Ngươi là tiểu công chúa à? Ta sẽ đánh ngươi đến mức chui xuống dưới tấm đệm, để ngươi còn là công chúa. Diệp Thanh nói rồi lao về phía Tiêu Oánh. Tiêu Oánh nhanh nhẹn nhảy ra, quay người chạy ra ngoài. Diệp Thanh đuổi theo phía sau. Hai người vừa chạy vừa đùa giỡn, làm cho các vệ binh trong vườn của Tiêu Oánh đứng nhìn không hiểu gì. Không biết đây có phải là một cuộc ám sát không? Họ có phải ra tay cứu công chúa không? Đội trưởng, chúng ta có cần đi cứu công chúa không? Một vệ binh thấp giọng hỏi. Đội trưởng vệ binh cũng khá bối rối. Diệp Thanh này đúng là kỳ lạ. Ngay cả công chúa cũng dám đánh. Nhưng nhìn bộ dạng công chúa có vẻ rất vui, nên mới đáp, giữ khoảng cách xa xa thôi. Đừng can thiệp vào. Vâng, vậy là một nhóm vệ binh chỉ dám đứng từ xa theo dõi. Ngay cả những mật vệ ẩn nấp trong bóng tối cũng chỉ dám đứng xa mà quan sát. Vì nhìn kiểu này rõ ràng không phải đang ám sát. Tiêu Oánh thể lực rất tốt, chạy thẳng đến vườn sau. Diệp Thanh vẫn đuổi theo phía sau. Hai người chạy một vòng lớn trong vườn hoa. Mãi đến khi Tiêu Oánh không chạy nổi nữa, Diệp Thanh mới kéo cô lại. Không được nữa, không chạy nổi nữa. Tiêu Oánh vừa thở hổn hển vừa nằm xuống đất giả vờ làm nũng. Đúng là đáng đời, để ngươi còn dám đi mách lẻo. Diệp Thanh nói rồi bắt đầu cù Tiêu Oánh. Công chúa mà bị Diệp Thanh cù đến mức phải tránh trái tránh phải. Được rồi, ta sai rồi, thật sự không dám nữa. Lần sau ta chắc chắn không đi mách lẻo nữa. Cù một lúc, thấy Tiêu Oánh sắp cười đến khóc. Diệp Thanh mới buông tay ra. Hừ, để ngươi nhớ kỹ. Tiêu Oánh bĩu môi, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Cô đã lâu rồi không chạy đùa như thế. Kể từ khi chân của tỷ tỷ không đi lại được, nhiều việc trong triều đã đổ lên vai cô. Còn có không ít quan lại muốn kết giao với cô. Tiêu Oánh hàng ngày phải học xử lý chính sự với nữ đế, còn phải đối phó với vô số chuyện vặt vãnh. Bằng hữu của cô đều chỉ có sự kính trọng và sợ hãi. Cô không có ai là bạn, cho đến khi gặp được Diệp Thanh và những người bạn như cô. Đặc biệt là Diệp Thanh, người không coi cô là công chúa. Điều này khiến Tiêu Oánh rất vui. Thật tuyệt, lâu lắm rồi ta không chạy như thế. Tiêu Oánh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thở dài. Ngày thường cô là công chúa thứ hai của đại triều, làm bất kỳ việc gì cũng đều đại diện cho mặt mũi của hoàng tộc. Giống như thế này chơi đùa thoải mái cùng bạn bè là điều quá xa xỉ. Đặc biệt từ khi tỷ tỷ bị thương, gánh nặng trên vai cô càng nặng hơn. Trước kia cô có thể vui vẻ sống dưới sự che chở của tỷ tỷ, nhưng bây giờ cô phải gánh vác nhiều chuyện. Nhiều người còn nói không lâu nữa cô sẽ được lập làm thái tử. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm đến vị trí này. Nếu có thể, cô chỉ muốn cả đời làm cô công chúa nhỏ được tỷ tỷ che chở. Đúng vậy, đôi khi ra ngoài chạy một chút cũng tốt. đừng để bản thân căng thẳng quá. Diệp Thanh Định nói là, nếu trời sập xuống thì cũng có người cao để đỡ. Nhưng Tiêu Oánh lại là một trong những người cao đó, nên cô không nói ra. Công chúa có thân phận cao quý, nhưng cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Thực ra ta rất vui khi được gặp các ngươi. Ít nhất các ngươi còn thật sự coi ta là bạn. Tiêu Oánh mỉm cười nói, mai này có chuyện gì buồn cũng có thể nói với chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể không giúp được gì, nhưng cũng có thể nghe ngươi than thở một chút. Diệp Thanh kéo Tiêu Oánh đứng dậy, cười nói, được rồi, chỉ cần các ngươi không chê ta phiền là được. Trời biết ta phải kìm nén khi đối mặt với mọi người thế nào. Chỉ có ở bên các ngươi ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không còn cách nào, tỷ tỷ bị thương chân, rất nhiều chuyện phải do cô làm. Mẫu Hoàng bảo cô phải giữ vẻ mặt nghiêm túc khi ở trước mặt các quan lại. Vì vậy, khi đối diện với các đại thần, Tiêu Oánh hầu như luôn phải giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Yên tâm, ta chắc chắn không coi ngươi là công chúa đâu. Ngươi chỉ là Tiêu Oánh thôi. Diệp Thanh cười nói, cô nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nói đến bộ công, ta vẫn chưa đến bao giờ. Khi nào ngươi đi nhờ dẫn ta theo? Được thôi. Thật ra cũng chẳng có gì thú vị, chỉ có cục đúc là hơi có chút thú vị thôi. Mấy ngày gần đây họ đang tập trung sản xuất vũ khí và giáp. Những thứ này đều là tiêu hao vật phẩm, mỗi năm đều phải sản xuất không ít. Vậy ngươi dẫn ta đi cục đúc xem thử. Biết đâu ta sẽ có ý tưởng mới, làm ra được mấy món đồ thú vị thì sao? Được, sáng mai ta sẽ dẫn ngươi đi. Tiêu Oánh cười nói, cô cũng không muốn làm việc, có Diệp Thanh đi cùng sẽ vui hơn nhiều. Vậy là chiều hôm đó, sau khi trở về nhà, Diệp Thanh liền lấy giấy bút ra, cô chuẩn bị vẽ ra cấu trúc của cây nỏ. Tuy nhiên, dùng bút lông vẽ thì khá khó khăn, nên Diệp Thanh yêu cầu người ta mang than về, chọn một mảnh thích hợp, rồi bắt đầu vẽ lên giấy trắng. Cô vốn đã biết nguyên lý của nỏ, chỉ là không chắc những bộ phận này các thợ thủ công thời này có thể làm được hay không. Chỉ cần làm ra được, sức mạnh quân đội sẽ được nâng cao rất nhiều. Dù sao thì cô vẽ là loại nỏ liên phát, có thể bắn liên tiếp 10 mũi tên nỏ một lần, tiện lợi hơn nhiều so với cung tên bình thường phải nạp lại mỗi lần. Hơn nữa chỉ cần ngắm bắn rồi bóp cò là được. Không cần người sử dụng phải có lực kéo mạnh, rất nhanh chóng và tiện lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh càng vẽ nhanh hơn. Nhưng cuối cùng cô nhận ra có một số chi tiết không thể vẽ hết. Vậy là lại bảo nha hoàn đi tìm một tờ giấy lớn hơn. Khi Diệp Thanh vẽ xong, trời đã tối, Tống Chiêu đến tìm cô ăn cơm. Thấy Diệp Thanh đang cúi gập người trên bàn vẽ, hai tay đầy mực than. Chủ nhân, người đang làm gì vậy? Tống Chiêu hỏi, để chúng ta có tiền ăn cơm sau này. Diệp Thanh thở dài đáp. Tống Chiêu ngạc nhiên chỉ vào tờ giấy rách trong tay Diệp Thanh. Chỉ có cái này à? Diệp Thanh gật đầu như lẽ dĩ nhiên. Chỉ có cái này. Tống Chiêu cảm thấy khó mà tin được. Chỉ có một tờ giấy rách mà họ lại có thể sống sao? Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Diệp Thanh, Tống Chiêu lại không thể không tin. Diệp Thanh thấy cô ấy ngớ ra như vậy thì cười nói. Giúp ta mang bản vẽ này qua bên ghế mềm, ta phải rửa tay cái đã. Diệp Thanh cho Tống Chiêu xem đôi tay đen xì của mình, rồi bảo người ta mang nước đến để cô rửa tay. Tống Chiêu cầm lấy bản vẽ xem một lúc, chỉ cảm thấy mình không hiểu gì cả. Đành tuân theo chỉ dẫn, đặt tờ giấy sang một bên. Khi Diệp Thanh rửa tay và thay xong quần áo sạch, Tống Chiêu mới bảo người chuẩn bị bữa tối. Trong bữa cơm, Tống Chiêu hỏi, chủ nhân, lần này chúng ta thật sự không đi nữa sao? Diệp Thanh mỉm cười, thật sự không đi đâu, cứ ở lại kinh thành thôi. Vậy cũng tốt, nếu không thì không gặp được Tiểu Giảng, ngày nào cũng nhớ nó. Tống Chiêu ngày nào cũng gặp tiểu cô nương, nếu một ngày không thấy, chắc chắn sẽ rất nhớ. Ừ, đúng là tốt. Hai người ăn xong, Diệp Thanh liền bảo người chuẩn bị nước nóng. Cô tắm xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Diệp Thanh còn chưa tỉnh, đã bị người của Tiêu Oánh đánh thức. Nha hoàn là người do Tiêu Oánh đặc biệt phái đến gọi cô. Thấy cửa phòng đóng chặt, nha hoàn vươn tay gõ cửa. Diệp đại nhân dậy chưa? Tiểu công chúa bảo ta đến gọi người. Tiếng gõ cửa rất lớn. Diệp Thanh lập tức bị đánh thức. Cô rửa mặt xong, rồi đi gọi Tống Chiêu dậy. Khi hai người dùng bữa sáng xong, Tiêu Oánh đã đến tìm họ. Tỷ muội các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không phải nói hôm nay sẽ đi cùng ta đến cục đúc xem sao? Chắc là xong rồi, chờ ta uống hết bát canh này. Không gấp đâu, ngươi cứ xem cái này đi. Diệp Thanh nói rồi kéo Tiêu Oánh vào trong. Cô đưa cho Tiêu Oánh bản vẽ mà mình đã làm tối qua. Tiêu Oánh vẻ mặt nghi hoặc. Cái này là gì vậy? Tiêu Oánh mở bản vẽ Diệp Thanh đưa cho. Cô chăm chú nhìn một lúc, nhưng chỉ mới nhìn vài mắt, Tiêu Oánh đã ngạc nhiên. Đây là bản vẽ cung tên của ngươi sao? Nhưng mà cái này khác với cung tên mà chúng ta đang dùng trong quân doanh nhiều lắm. Cái này sao mà phức tạp vậy? Tiêu Oánh hỏi, Diệp Thanh cười với Tiêu Oánh, rồi nói, làm sao mà giống cung tên trong quân doanh được? Ta hỏi ngươi, cung tên mà ngươi đang dùng, mỗi lần nạp tên, bắn được bao nhiêu lần? Tiêu Oánh trợn mắt nhìn cô, cái này chẳng phải là nói chuyện thừa sao? Mỗi lần nạp tên, tự nhiên chỉ có thể bắn một lần. Diệp Thanh lắc đầu, sai rồi, ta nói không phải là chuyện thừa. Nếu như cái ta vẽ ra này thực sự có thể chế tạo được, thì mỗi lần nạp tên, có thể BNR, 10 mũi tên, điều này không thể nào. Trong đại triều chúng ta có rất nhiều thợ thủ công tài giỏi. Không phải là chưa từng nghiên cứu qua, chỉ là căn bản không thể thực hiện được. Diệp Thanh cười với Tiêu Oánh, đó là vì ngươi chưa gặp ta. Giờ gặp rồi, đương nhiên có thể làm được. Tiêu Oánh ngây người một chút, nhưng nhớ lại những biện pháp cứu trợ mà Diệp Thanh đã nói với cô trước đó. Trong lòng Tiêu Oánh lại nhen nhóm một chút hy vọng. Diệp Thanh quả thật là một người tài năng. Điều này cô đã biết từ lâu. Có lẽ những gì cô ấy nói là thật. Nếu như cái này thực sự làm ra được, trên chiến trường sẽ có thể chiếm được ưu thế rất lớn. Khi đối phương còn đang nạp tên, quân lính của mình đã có thể BNR 10 mũi tên, lợi thế này thật sự không dám tưởng tượng. Vậy ngươi còn ăn gì nữa? Chúng ta mau đi thôi. Tiêu Oánh tim đập thình thịch. Thứ này quá quan trọng đối với đại triều của họ. Cô thật sự muốn lập tức kéo Diệp Thanh vào cung một chuyến. Vội gì, ta đâu có chạy mất. Bản vẽ đã vẽ xong rồi. Ngươi để ta ăn xong bát này đã. À đúng rồi, ngươi đi gọi người mang một cây cung tên đến đây. Diệp Thanh mở miệng nói. Được, Tiêu Oánh không nói nhiều. Lập tức bảo vệ sĩ bên cạnh đi lấy cung tên. Chẳng bao lâu sau, cung tên đã được mang đến. Cung tên làm gì, cũng đã mang về rồi. Tiêu Oánh lên tiếng, Diệp Thanh lại uống một ngụm canh cá viên. Rồi mới nói, đưa cung tên cho nha hoàn bên cạnh ngươi. À, cô ấy không biết võ công chứ? Không biết, cô ấy chỉ là nha hoàn hầu hạ bên người. Những người biết võ công đều có. Các vệ sĩ ngoài kia đều biết. Ta đi gọi một người vào đây. Không cần không cần, chính là không biết võ công ấy. Diệp Thanh cười với Tiêu Oánh rồi tiếp tục nói. Ngươi bảo nha hoàn thử kéo cung xem. Á, Tiêu Oánh ngạc nhiên. Cây cung này tuy là cung bình thường, nhưng kéo hết cỡ thì cũng phải hơn 60 cân. Cô ấy chắc chắn không kéo nổi đâu. Không sao, kéo được bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu. Diệp Thanh lại ăn hai viên cá viên rồi nói. Nha hoàn rất ngoan ngoãn kéo cung. Quả thật, dù đã dùng hết sức, cô ta chỉ có thể kéo được hơn nửa. Diệp Thanh gật đầu, cười nói, được rồi, nói xong. Cô lại ra hiệu để những nha hoàn và vệ sĩ ra ngoài. Tiêu Oánh lập tức vẫy tay. bảo mọi người ra ngoài phòng. Diệp Thanh mới đứng dậy, đi đến gần, đưa tay kéo cung. Cây cung bình thường này có phải đều cần rất nhiều sức mới có thể kéo được? Trên chiến trường thì càng phải vậy không? Tiêu Oánh gật đầu, chuyện này không phải là nói chuyện thừa sao? Trong quân đội còn có cuộc thi, thi xem ai trong số binh lính có lực kéo lớn nhất. Ai mà có thể kéo được cây cung 200 cân thì có thể gọi là vô cùng mạnh mẽ rồi. Diệp Thanh cười cười, nói, nhưng cái này thì không cần đâu. Cái loại nỏ này không tốn nhiều sức đâu. Người bình thường cũng có thể dễ dàng BNR. Tên, và lại là liên tiếp. Nếu như có thể, sau này còn có thể chế tạo ra loại nỏ lớn theo nguyên lý này. Khi ra trận, chắc chắn sẽ có sức xuyên phá mạnh hơn. Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào cung thôi. Tiêu Oánh vội vàng nói. Diệp Thanh lại giữ cô lại. Không vội, bây giờ chỉ mới có một tấm bản vẽ thôi. Ta làm sao có thể mang tờ giấy rách này đi gặp Hoàng thượng được? Ngươi có những thợ mộc và thợ rèn trung thành không? Chúng ta thử làm ra một chiếc trước, mang sản phẩm thành phẩm đến gặp Hoàng thượng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tiêu Oánh cười cười, cũng đúng, trong bộ công có rất nhiều thợ tài giỏi. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi đến cục đúc. Diệp Thanh cười gật đầu. Ừ, vậy là Tiêu Oánh dẫn Diệp Thanh và Tống Chiêu đi. Cô lúc này vui mừng không thôi. Nếu Diệp Thanh có thể chế tạo ra thứ tốt như vậy, thì quả là một phúc lớn cho Đại Triều. Ba người lên xe ngựa, không lâu sau đã đến cục đúc thuộc quyền quản lý của bộ công. Các quan chức quản lý cục đúc khi thấy Tiêu Oánh đến, vội vàng cung kính chào đón. Nhị điện hạ đến kiểm tra giáp sắt sao? Các thợ rèn mấy ngày nay đều đang làm thêm giờ để hoàn thành đấy. Trưởng cục vội vàng nói, không phải, ngươi đi gọi vài thợ rèn và thợ mộc giỏi đến đây. Bổn cung có việc muốn dặn dò. Tiêu Oánh nói xong, dẫn Diệp Thanh vào đại sảnh cục đúc. Chẳng bao lâu sau, mấy thợ rèn và thợ mộc liền bước vào, đồng loạt cúi chào Tiêu Oánh và Diệp Thanh. Không cần phải khách sáo, người bên cạnh ta là viên ngoại lang của bộ công. Từ giờ trở đi, các người ngừng công việc, làm theo sự chỉ huy của nàng ấy. Tiêu Oánh nói, vâng, xin nghe lệnh Diệp đại nhân. Thợ trưởng vội vàng đáp. Diệp Thanh mỉm cười, chỉ vào bản vẽ trên tay. Rất đơn giản, thứ này gồm 4 phần. Hòm tên, cần nối, cung và cánh nỏ. Trong các người ai là thợ mộc thì đến đây. Nếu làm được, thì thợ rèn chỉ cần chế tạo theo bản thiết kế của thợ mộc là xong. Nói rồi, Diệp Thanh lại nói, các người nhìn bản vẽ. Kích thước mỗi phần phải chính xác, nếu không một số bộ phận sẽ không lắp được vào nhau. Đặc biệt là khe rãnh của hòm tên. Phải chú ý, Tiêu Oánh cũng đang nghe Diệp Thanh giải thích. Diệp Thanh chỉ nói cho thợ rèn và thợ mộc phải làm gì, nhưng nguyên lý cụ thể cô không nói ra. Chẳng bao lâu, những thợ rèn và thợ mộc liền bắt đầu bàn bạc và làm việc. Yêu cầu của Diệp Thanh là phải có sản phẩm vào buổi chiều. Thực ra, đối với thợ mộc mà nói, việc này không khó, vì cấu tạo của nỏ khá đơn giản. Có thể trong một buổi sáng những thợ này đã làm xong. Tiêu Oánh cũng không rảnh rỗi. Cô cầm bản vẽ xem một hồi. Hỏi, cái này, ngươi nghĩ ra thế nào? Thực ra cũng không khó nghĩ ra. Làm cũng không khó. Ta tự làm được. Chỉ là chắc chắn không nhanh bằng những thợ chuyên nghiệp này. Mà thật ra nguyên lý của nó rất đơn giản. Sử dụng nguyên lý đòn bẩy. Vì thế khi kéo cần nối sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức. Diệp Thanh giải thích. Tiêu Oánh càng thêm mơ hồ. Nguyên lý đòn bẩy là gì? Đơn giản mà nói là khi ngươi không thể di chuyển vật nặng, dùng một cây gậy dài chọc vào dưới vật đó. Phía sau cây gậy có một điểm tựa. Ngươi dùng cây gậy để nâng vật lên. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Diệp Thanh mở miệng giải thích. Thế à, nhưng mà không bàn cái này nữa. Ta đưa ngươi đi tham quan chỗ khác. Tiêu Oánh nói, Diệp Thanh gật đầu, được, đúng lúc ta cũng chưa đến đây bao giờ. Cách chương.